Dược môn tiên y chương 89, chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Tiên Vô Sắc không liên quan, hòa thượng ta dạy ngươi. Ông ngồi dựa vào giường, nhìn Đường Ninh nói. Siêu độ vong hồn, bình thường đều dùng vãng sinh chú, với tuệ căn của ngươi cùng với thân có thánh quang Phật duyên, siêu độ vong hồn còn dễ hơn người bình thường làm. Muốn ta làm thật, có cần ta đi tắm rửa thay áo quần, đốt hương xúc miệng không? Nàng cười khanh khách hỏi. Lão hòa thượng lắc đầu, cười nói, không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần niệm vãng sinh chú cho vong hồn là được rồi, ngươi nghiêm túc nghe ta dạy cho ngươi. Nhìn tới đây, Đường Ninh chăm chú nghe, lúc nghe thấy lão hòa thượng thì thào đọc kinh văn, mắt nàng chớp lên. Xem ra thời không khác biệt nhưng kinh Phật cũng như nhau, vãng sinh chú trong miệng lão hòa thượng giống với vãng sinh chú ở kiếp trước mà nàng tiếp xúc. Trịnh Hành đang chờ bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phòng khách một lát sau, thấy Đường Ninh đi ra, mới gọi một tiếng. Đường sư, buổi tối nay đi, mang theo cho cốt muội muội ngươi, ta sẽ siêu độ cho muội muội ngươi, đưa nàng siêu sinh. Đường Ninh mở miệng, nghe vậy, Trịnh Hành vui mừng, chắp tay thi lễ một cái. Đa tạ đường sư, bây giờ ta sẽ về nói với cha mẹ. Đường Ninh thấy hắn đi ra ngoài, cười cười, mũi chân điểm một cái, nhảy lên nóc nhà, ngắm nhìn về chỗ Thường gia. Phía trên tòa nhà Thường gia mây đen dày đặc, hiện tại còn chưa tới tối mà đã nồng đậm như vậy, xem ra tai họa diệt tộc cũng xảy ra tối nay. Thường gia nếu tích đức hướng thiện, dù có kiếp nạn xảy ra cũng có quý nhân tương trợ, vậy dĩ nhiên không có họa diệt tộc, chỉ tiếc Thường gia bất lương bất chính, một gia tộc trăm năm, có cường giả muốn diệt tộc họ trong vòng một đêm có gì khó chứ. Thu hồi ánh mắt, nàng khoanh chân ngồi ở mái nhà, vận hành linh lực cơ thể bắt đầu tu luyện. Thẳng đến, vào đêm, nàng đi vào chủ viện. Hạ nhân trong chủ viện đều đã lui hết, ở nội viện chỉ có phu thê Trịnh Trọng Lâm với Trịnh Hành, trong tay Trịnh Hành nâng một bình cho cốt. Thấy Đường Ninh đi vào, họ cung kính kêu một tiếng. Đường sư, Đường Ninh gật đầu với bọn họ, ánh mắt rơi vào bình cho cốt trên tay Trịnh Hành, một hồn ảnh dần dần hiện ra, đứng trong bóng đêm, nàng liền hỏi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường sư, cho ta bái biệt cha mẹ với huynh trưởng. Lúc âm thanh truyền tới, thì thấy hồn ảnh quỳ xuống ba người bọn họ, dập đầu ba cái. Về sau nữ nhi không thể hầu hạ cha mẹ, xin cha mẹ tha thứ nữ nhi bất hiếu, hạnh phúc nhất đời này, chính là được làm nữ nhi của cha mẹ, nếu có kiếp sau, con hy vọng vẫn được làm nữ nhi Trịnh gia. Trịnh phu nhân lau nước mắt cúi đầu khóc, đứa con ngoan, con mãi mãi là nữ nhi ngoan của chúng ta. Trịnh Trọng Lâm nhẹ nhàng vỗ tay phu nhân, nhìn nữ nhi ông mấy lần muốn nói chuyện, nhưng đều như kẹt lại cổ họng nói không nên lời, nhưng hốc mắt đã đỏ ửng, nhìn con mình thật lâu không nói gì. Ai có thể ngờ, lúc mới sinh ra chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn, giờ đây ở trước mặt họ, đã biến thành quỷ hồn. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, lòng ông khó chịu vô cùng. Muội muội, cha mẹ không cần muội lo lắng, huynh sẽ chăm sóc tốt cho họ, muội an tâm đi. Trịnh Hành mở miệng, Đường Ninh nhìn hồn ảnh kia thi lễ xong, liền đi tới trước mặt nàng. Đường sư, ta đã chuẩn bị xong. Cách chương.